Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người gật đầu với nhau, anh mới đi vào. Cô phu nhân mời anh thiết kế, mà Lục Duyệt Kiêu lại là nhà đầu tư của cô phu nhân. Vừa rồi ở trong hội nghị, bọn họ có trao đổi gián tiếp. Hứa Ngộ không biết lai lịch của Lục Duyệt Kiêu ra sao, cũng không biết tính tình của Lục Duyệt Kiêu như thế nào, nhưng anh biết người đàn ông này đã là chồng của Cố Tử Mạt. Cố phu nhân dùng một chút tin tức về hôn nhân của Cố Tử Mạt để đổi lấy lần hợp tác này, mà Lục Duyệt Kiêu thì không phải như vậy. Anh đã xem qua tất cả tư liệu về Hứa Ngộ, thậm chí lúc này Hứa Ngộ rời đi sẽ đi đến đâu anh cũng đều biết. Điều này công lao đều nhờ mật báo của Bùi Dực. Bùi Dực bị Diệp Nhất Đóa lôi đi bắt gian. Bùi Dực không lộ mãng giống như Diệp Nhất Đóa. Lúc từ trong miệng Diệp Nhất Đóa biết được nam chính gọi là Hứa Ngộ thì cậu ta mơ hồ ý thức được chuyện không ổn. Cậu ta có nhiều phương pháp, lập tức phái người đi thăm dò Hứa Ngộ hẹn người nào. Kết quả điều tra, tra được đến trên đầu Cố Tử Mạt. Lúc này, cậu ta rất tức giận, lập tức báo cho Lục Duyệt Kiêu. Nhớ lại cái quá trình không khéo không thành sách này, Lục Duyệt Kiêu cầu môi liếc Hứa Ngộ ở bên cạnh một cái, nhàn nhạt mở miệng. Ngài nói đến nay, anh Hứa đối với vợ tôi vẫn là thâm tình khó quên. Hứa Ngộ nghiêm mặt nở nụ cười trầm ngâm nói. Bạn cũ, tình cũ, người cũ, nhưng trái tim vẫn như lúc ban đầu. Lục Duyệt Kiêu nghe xong nhẹ nhàng híp mắt, mặc dù nghe được ý hơi khiêu khích trong lời nói của Hứa Ngộ, vẫn nhẹ nhàng cong miệng cười yếu ớt, hết sức tuấn tú. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, không khí trở mặc hết sức quỷ dị. Lục Duyệt Kiêu bảo trì bình thản, Hứa Ngộ cũng như vậy, vì không mở miệng cũng sẽ không cảm thấy lúng túng. Rất nhanh, thang máy dừng ở sảnh lầu 1, hai người một trước một sau bước ra ngoài. Bỗng chốc, bước chân của Lục Duyệt Kiêu dừng lại. Hẹn cô ấy ở U Lan Cư đúng không? Nói xong, người đàn ông lắc lắc điện thoại di động trong tay. Cô ấy nói với tôi, cũng nhờ tôi nói cho anh biết, cô ấy sẽ không đi. Hứa Ngộ cũng dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của đối phương, nở nụ cười nói. Đáng tiếc, sợ rằng anh Lục không có biện pháp chăm sóc tốt cho hai vị tiểu thư xinh đẹp cùng một lúc. Không phải sao, tôi nghe nói về một ít chuyện của anh Lục, cũng có tìm hiểu qua, tôi nghĩ vào lúc này, vợ chưa cưới của anh Lục nhất định càng cần đến anh, mà Tử Mạt sẽ cần tôi một lần nữa, giống như trước đây vậy. Hứa Ngộ nói chắc như đinh đóng cột, Lục Duyệt Kiêu một chữ không phát. Qua một lúc lâu, anh cười khẽ. Anh Hứa rất có lòng tin, tôi tự thẹn không bằng. Hứa Ngộ biết Lục Duyệt Kiêu đang châm chọc anh tự tin quá mức, thành tự phụ, nhưng anh cũng không có tự loạn trận cước mà vẫn ngẩng đầu lên nói. Có lẽ không lâu nữa, bên tôi sẽ có hy vọng rồi. Khóe môi của Lục Duyệt Kiêu nâng lên, trào phúng. Tôi hiểu cô ấy, mang tổn thương đến cho cô ấy thì cô ấy sẽ không lại muốn nữa. Nói xong anh liền cất bước, bước về phía trước. Hứa Ngộ liền giật mình, ngay sau đó đuổi theo nói. Người tiếp theo sẽ làm tổn thương cô ấy, chính là anh Lục. Ánh mắt Lục Duyệt Kiêu tối sầm lại, quay đầu. Tôi sẽ không cho anh tạo ra cơ hội này. Điện thoại di động có tin nhắn tới, anh nhìn nhìn, khóe miệng căng thẳng có đường cong. Tôi phải về nhà, xin lỗi không tiếp được. Lưu lại một mình Hứa Ngộ, thân hình cao ngất, lại chán nản. Mặc dù có chút thư thái với Ninh Uyển, nhưng đối với Lâm Yên Nhiên, Cố Tử Mạt vẫn không có cách nào buông bỏ được. Nhất là vào buổi chiều hôm nay, sau khi Lâm Yên Nhiên thành công, kích thích mâu thuẫn giữa cô và Lục Duyệt Kiêu. Lâm Yên Nhiên nói cho em biết, anh yêu em là bởi vì em giống cô ấy, bởi vì anh thích cô ấy mặc đồ màu xanh nhẹ nhàng, anh mới yêu thích em. Cô không muốn tố cáo đủ loại tội trạng của Lâm Yên Nhiên, cuối cùng đem vấn đề giống nhau này đổ cho anh. Yên Nhiên sao? Đừng buồn, chuyện đang được xử lý rồi. Về vấn đề em có giống Yên Nhiên hay không là hoàn toàn bịa đặt, em không cần để ở trong lòng. Cô chán nản thất vọng, người đàn ông này quá lợi hại, có vợ, còn có thể có vị hôn thê. Một giây trước anh đối tốt với một người phụ nữ, một giây sau xoay người, có thể đối tốt với một người phụ nữ khác. Vốn dĩ cô tính toán đợi anh về nhà, cô muốn nói chuyện nghiêm túc về vấn đề của Lâm Yên Nhiên với anh. Nhưng khi cô nhìn thấy cái vẻ mặt tin tưởng Lâm Yên Nhiên biết nhường nào kia, cô cũng không nói ra cái gì nữa. Cô có thể cứng rắn vạch trần Lâm Yên Nhiên sao? Có thể làm tổn thương đến anh hay không? Dù sao anh tin tưởng em gái tốt của mình như vậy. Không vạch trần tất cả những điều này, người bị thương lại vẫn là cô. Cuối cùng, cô không tiếng động thở dài, nhắm mắt lại, cầm tay của anh. Ngủ đi. Ngủ đi, ngủ một giấc, rất nhiều chuyện có thể thuyền tới cầu tự nhiên thẳng rồi. Lục Duyệt Kiêu thấy cô nhắm mắt, nhìn chăm chăm khuôn mặt của cô một lúc lâu, thở dài, đưa tay cầm cổ tay của cô, cũng ngủ rồi. Ngày hôm sau, cô đến Cẩm Tú làm việc bình thường. Lung bấm nút chờ, thang máy mở ra, đúng lúc cô thấy Diệp Nhất Đóa ở bên trong. Nghĩ đến tối hôm qua Hứa Ngộ hẹn gặp mặt, theo bản năng cô hơi chột dạ, rút chân lại, hoảng hốt lui trở về. Dựa lưng vào cách tường bên cạnh thang máy, cô lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, cũng không có tin nhắn và điện thoại của Hứa Ngộ. Cô thầm thở dài một hơi, nhưng vừa dương mắt lên thì Cố Tử Mạt bị trận thế trước mắt hù dọa. 10 người phóng viên khiêng theo máy quay và máy chụp hình ở cách cô không xa đang dồn dập quay chụp cô. Phút đầu tiên cô quên cả phản ứng, nhìn dáng vẻ của vị phóng viên lao tới này rất cấp bách, đưa micro quá nhanh, không cẩn thận đập vào mặt của Cố Tử Mạt. Cô không kịp phòng vệ, theo bản năng liền vươn tay ra cản xuống. Bởi vì cô đưa tay ngăn cản, phóng viên có vẻ mất hứng, liếc cô một cái, đưa micro lên hỏi. Cố Điều Hương Sư, đối mặt với tin tức mình là kẻ thứ ba, xin hỏi cô có lời giải thích nào với công chúng không? Kẻ thứ ba, nghe được cái từ đen tối này, sắc mặt Cố Tử Mạt trắng bệch. Cho tới bây giờ cô cũng không biết lúc nào thì cô trở thành kẻ thứ ba rồi. Đang trong lúc cô hoảng hốt thì cô nhìn thấy cửa thang máy bên cạnh mở ra. Diệp Nhất Đóa từ bên trong đi ra, không nói hai lời, đẩy phóng viên bên cạnh ra, túm lấy tay Cố Tử Mạt, kéo cô vào trong thang máy. Cô cười lạnh, nhưng lòng của cô còn lạnh hơn. Truyền thông đều đang đưa tin vợ chưa cưới của Lục Duật Kiêu là Lâm Biên Nhiên. Vậy rõ ràng xử lý theo như lời nói của Lục Duật Kiêu tối hôm qua cũng không bao gồm hoàn toàn phủ nhận quan hệ của anh và Lâm Biên Nhiên. Nhất Đóa, giúp chị gọi điện thoại cho Lục Duật Kiêu, chị muốn yêu cầu anh ấy công khai quan hệ. Ồ, Diệp Nhất Đóa nghe cô bình tĩnh nói ra cũng phản ứng lại kịp từ trong bối rối. Hoàng thủ, hoàng cước tìm ra điện thoại của Cố Tử Mạt ở trong túi sách của cô. Dùng điện thoại di động của Cố Tử Mạt gọi đến điện thoại cầm tay của Lục Duật Kiêu. Thật xin lỗi, để cho em gặp phải chuyện như vậy. Anh đã cho Bùi Dực đi phong tỏa tin tức rồi. Cố Tử Mạt cũng không quan tâm đến việc phong tỏa tin tức mà anh nói. Trên thực tế, cưỡng chế phong tỏa tin tức chỉ tạo ra kết quả hoàn toàn ngược lại, khiến công chúng hiểu lầm nặng hơn, tạo thành ảnh hưởng xấu hơn. Cô không tự chủ nắm thành quyền, há mồm hỏi anh. Bây giờ anh đang ở bệnh viện phải không? Ừ, bây giờ anh đang ở bệnh viện. Thận của Yên Nhiên dự tính ngày mai sẽ có thể tới, phẫu thuật ghép thận rất nhanh sẽ có thể tiến hành. Chờ sau đó anh thu xếp xong chuyện của cô ấy thì chúng ta liền cử hành hôn lễ. Cô nghe hít hơi nói thẳng. Nói như vậy anh cũng không tính hiện tại công khai quan hệ giữa chúng ta. Như vậy nếu em nói Duật Kiêu, chúng ta công khai quan hệ đi, đây cũng là một cơ hội. Cô hoàn toàn không chờ nổi nữa rồi. Cô không thể chịu được để cho Lâm Yên Nhiên tiếp tục chiếm đoạt thời gian của anh, còn chiếm đoạt cả những thứ danh phận kia. Bởi vì yêu, cho nên quan tâm, cho nên tính toán chi đi như vậy. Lục Duật Kiêu yên lặng. Trong khoảng thời gian anh yên lặng, cô cũng không nói lời nào. Cô cũng không muốn quấy nhiễu quyết định của anh. Cô chỉ muốn để anh đưa ra quyết định theo tiếng lòng của mình. Qua một lúc lâu sau, Lục Duật Kiêu mới nói. Tử Mạt, thận nguyện sẽ nhanh chóng được chuyển đến. Ở đây chỉ cần trì hoãn 1-2 ngày thôi. Chờ Yên Nhiên phẫu thuật xong, chúng ta lại công khai quan hệ sẽ tốt hơn. Nếu như chúng ta công khai quan hệ ngay lúc này, sẽ chỉ làm truyền thông đưa tin càng ngày càng nghiêm trọng, còn có thể khiến chuyển rời mục tiêu công kích sang Yên Nhiên thôi. Anh lo lắng Yên Nhiên chịu không được một chút đả kích và chỉ trích, đến lúc đó khẳng định không có cách nào tiến hành phẫu thuật ghép thận như bình thường được. Yên Nhiên cô ấy chờ quả thận này đã vài chục năm rồi. Vậy thì anh cảm thấy em có thể nhẫn nhịn được những thứ đả kích và chỉ trích này sao? Cô thở dài thật sâu, lại hít vào một hơi, cuối cùng không nhịn được hỏi anh. Anh quan tâm Lâm Yên Nhiên như vậy, sợ Lâm Yên Nhiên bị đả kích, vậy còn cô? Anh cũng không có nói cho Lâm Yên Nhiên. Sự thật, cô và anh đã là vợ chồng hợp pháp, mà Lâm Yên Nhiên cũng vẫn giả bộ ngu ngốc, không hiểu gì. Lương thiện thành khiết như vậy, lừa gạt anh, thậm chí thiếu chút nữa lừa cả cô. Cô không tin, cô gái có thủ đoạn cao như vậy lại không thể chịu được những kích thích này. Lục Duật Kiêu nghe được câu hỏi này, không thể nói gì nữa, hít sâu, hình như muốn tống hết sự bất đắc dĩ nghẹn ở trong lồng ngực ra. Thật xin lỗi, Tử Mạt, cho anh 1-2 ngày, anh sẽ... Không chờ anh nói xong, Cố Tử Mạt ở bên đầu dây bên này cười lên. Cô nói, qua 1-2 ngày rồi thì thế nào? Có phải vẫn muốn em chờ tiếp không? Yên Nhiên của anh còn phải tĩnh dưỡng bình phục sau phẫu thuật đây. Tĩnh dưỡng sau phẫu thuật là rất quan trọng. Anh cũng không chịu được để cho cô ấy phải chịu một chút kích thích nào thôi. Cô cười nói, lộ ra một nụ cười gần như khoa trương. Diệp Nhất Đóa ở một bên nhìn thấy cũng phải kinh hãi, không nhịn được bước qua kéo lấy tay cô kêu lên. Tử Mạt. Cố Tử Mạt không nhìn Diệp Nhất Đóa, mặc cho Diệp Nhất Đóa kéo lấy cánh tay của cô, ánh mắt vô hồn nhìn vách tường màu trắng trước mặt nói, có lẽ anh thật sự cần nói tiếng thật xin lỗi với em. Lục Duật kêu, anh chưa bao giờ nói với Lâm Yên Nhiên em là gì của anh đúng không? Bầu không khí căng thẳng đến mức hít thở không thông, bỗng vì một câu nói của cô mà thăng lên một độ cao mới. Lục Duật kêu dừng một chút, giọng nói trầm thấp gọi tên của cô, Tử Mạt. Bởi vì câu gọi khẽ đầy bất đắc dĩ của người đàn ông này, cô mệt mỏi khép mí mắt lại, che đậy ánh mắt đờ đẫn của mình, nói với anh, em hiểu, em rất hiểu, anh không cần lại nói nữa. Tử Mạt, anh có lo lắng của mình, bệnh tình của Yên Nhiên vẫn không ổn định. Không đợi anh nói xong, cô liền chặn bước trước một bước nói, đúng, bệnh tình của cô ấy không ổn định, chịu không được một chút đả kích và kích thích, cho nên anh liền lựa chọn kích thích em như vậy. Lâm Yên Nhiên yếu ớt, trong ánh mắt của anh chỉ có Lâm Yên Nhiên mới có thể không chịu nổi một kích, vậy còn cô thì sao? Kể từ khi Lâm Yên Nhiên xuất hiện thì Cố Tử Mạt đã không phải là đối tượng trọng điểm cần sự bảo vệ của anh nữa rồi sao? Cái vị hôn thê giả kia thành người ở vị trí thứ nhất, mà cô là người vợ danh chính ngôn thuận của anh lại trở thành vị trí thứ hai. Tử Mạt, anh xin lỗi, là anh suy nghĩ không chu toàn, em hãy tin anh, chờ cho bệnh tình của Yên Nhiên ổn định lại, anh nhất định sẽ nói ra tất cả chân tướng. Anh đã không thể cưới Lâm Yên Nhiên rồi, từ nay về sau cũng Lâm Yên Nhiên, cũng chưa có chỗ dựa vào. Vào thời khắc mấu chốt Lâm Yên Nhiên giải phẫu, anh không thể vứt bỏ cô ấy không quan tâm đến. Được, hiện tại em chấp nhận lời xin lỗi của anh, bây giờ chúng ta nói đến phương án giải quyết. Anh đã không muốn công khai thân phận giúp em, vậy em cũng chỉ có thể tùy hứng một lần, em sẽ đơn phương công khai quan hệ của anh và em, sau đó sẽ tuyên bố với giới truyền thông chúng ta đã ly hôn. Lâm Yên Nhiên là vị hôn thê mới của anh, lời như vậy Lâm Yên Nhiên cùng em đều không bị chỉ trích, Lâm Yên Nhiên cũng sẽ vì vậy mà sống được tốt hơn. Cô mở mắt ra, gần như rõ ràng nói ra một phương án giải quyết như vậy, vẹn toàn đôi bên, đối với cô mà nói cũng không hẳn không phải một loại giải thoát. Tử Mạt, đừng nói vậy, người đàn ông cảm thấy hoang đường vội vàng lên tiếng ngăn cô lại. Chẳng qua vào giây phút khi anh nói ra miệng lời kia, trong lòng anh lại rất rõ ràng, Cố Tử Mạt nói muốn ly hôn cũng không phải nói bừa, ít nhất cô đã có cái ý nghĩ này. Đây không phải lần đầu tiên cô nói đến, lần trước là lúc đấu giá, cô ấy cao ngạo biết bao đi tới trước mặt anh, nói cho anh biết cô ấy muốn ly hôn. Hôm nay lần này cũng không kém bao nhiêu, ít nhiều anh cũng có thể tưởng tượng ra được. Cố Tử Mạt kiêu căng đứng trước một dãy micro, nói cho cả đám phóng viên, nói cô quyết định ly hôn với Lục Duật Kiêu, hơn nữa vẫn là cô không cần anh nữa. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút thôi mà tay chân anh cũng phát run, càng dùng sức nắm chặt điện thoại di động, giọng nói khàn khàn gầm nhẹ nói, Tử Mạt, đừng quá xúc động, kết hôn ly hôn cũng không phải chuyện một câu nói là xong, em hãy nghe anh nói. Cô nhẹ nhàng ngoắc ngoắc môi, giọng nói nhàn nhạt cắt đứt lời của anh. Không có gì, dù sao cũng hơn lưng tiếng xấu là kẻ thứ ba nhiều. Em cũng mày đây, bây giờ anh có thể tiếp tục phơi nắng cùng với Lâm Yên Nhiên u mê ngu ngốc rồi. Bổ sung thêm một câu, đừng để cô ấy đợi ở bên ngoài quá lâu, cảm phong hàn có thể đả thương không dậy nổi. Nói xong câu này, cô không cho cơ hội giải thích mà tắt máy. Sự thật chứng minh Lục Duật Kiêu rất coi trọng Lâm Yên Nhiên, hơn nữa một mực tin tưởng Lâm Yên Nhiên gần như thiên vị rồi, cô đối với anh đặc biệt thất vọng. Cô kéo tay Diệp Nhất Đoá nhẹ nhàng nắm lấy, cẩn thận mở miệng nói, chị cảm thấy rất kỳ quặc, tại sao lại đúng vào thời điểm mấu chốt này Lâm Yên Nhiên sẽ phải làm giải phẫu? Chẳng lẽ là Lâm Yên Nhiên lại động tay động chân, hoàn toàn không có cuộc giải phẫu nào cả? Không đợi Cố Tử Mạt nói xong, Diệp Nhất Đoá cũng nhạy bén thông minh đoán ra đáp án phía sau. Cố Tử Mạt nhàn nhạt gật đầu, đúng, chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ rồi, Lâm Yên Nhiên muốn liên hiệp với thầy thuốc để tạo ra lời nói dối này là hoàn toàn có thể, nhất định là cô ấy xem chuẩn thế cục có lợi với cô ấy mới tạo ra cái cục diện này. Bệnh tình chính là đòn sát thủ tốt nhất của Lâm Yên Nhiên, cô ấy hoàn toàn có thể nắm giữ được một điểm này, vì tăng thêm sự khẩn trương của bệnh tình, cô ấy hoàn toàn có lý do làm như vậy. Chẳng qua những điều này chỉ là suy đoán của chị mà thôi, không có chứng cứ xác thực. Dĩ nhiên, có lẽ đây thực sự là trùng hợp, là chị suy nghĩ nhiều. Cho nên Nhất Đoá, chị nghĩ muốn làm phiền em thay chị đến bệnh viện một chuyến, có lẽ sẽ tra ra được điều gì đó. Chị yên tâm, nhất định em sẽ cố hết sức, em tuyệt đối sẽ không để cho cái cô kỹ nữ đó vừa lòng đẹp ý. Lúc Bùi Dực đẩy cửa tiến vào, Lục Duật Kiêu đang đứng trước cửa sổ sát đất, mặt trời chiều ngả về tây, ánh sáng màu hồng quả quýt